Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, nghĩ người như thế thật thà đã không nhiều lắm, thời gian chậm chạp chuyển rời, Kurotaku cũng không lo lắng cho mình tìm không thấy Dragon Knight tung tích. Các Pokemon phần lớn tồn tại địa bàn của mình, trên cơ bản rất ít từ địa bàn của mình ở trong ra ngoài. Ngày đó Dragon Knight sở dĩ sẽ tập kích Red, cũng có thể là bởi vì lãnh địa bị mạo phạm a. Rốt cục, tại hơn 10 lấy hơi về sau, Umbreon ghé vào một khối to lớn đá ngầm bên trong, một cái thiên nhiên lỗ nhỏ bên trong hóng mát. Nó một lời nhiệt tình đã theo nhiệt độ không khí lên cao cùng thể lực giảm xuống hết sạch. Ngươi được hay không a? Kurotaku khinh bỉ nhìn Umbreon một chút. Đường đường một con Pokemon, còn không có hắn một cái nhân loại bền bỉ, thậm chí liền Riolu cái này ấu sinh tể cũng không bằng. Umbreon lè lưỡi, biểu lộ uể oải, người lại khích tướng cũng vô dụng, dù sao ta là ăn không tiêu, vỏ đã mẻ không sợ rơi, nó là thật không nghĩ bơi, hôm nay lượng vận động có thể so với nó trước kia một vòng lượng. Kurotaku còn muốn nói nhiều cái gì? Riolu cùng Garchomp lại đột nhiên có phản ứng. Két bô, ngao, bọn chúng thấp giọng kêu. Hai mắt mắt lom lom nhìn phía xa. Một đảo tại đáy biển chỗ sâu. Chậm rãi tới lui to lớn thân ảnh. Kurotaku mắt híp lại. Pokemon, Dragon Knight, giới tính, đẳng cấp, cấp 56 đặc tính. Inner Focus. Tinh thần lực, thuộc tính, Dragon cộng Flying, Trainer, không chiêu thức, Wing Attack, công kích bằng cánh, LV5, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV5, Dragon Tail, đuôi rồng, LV5 Dragon Rage, Long Chi Nộ, LV4, Safeguard, thần bí thủ hộ, LV4, Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV4 Thunder Wave. Sóng điện từ LV4, Iron Tail, đuôi sát, LV4, Surf, lướt sóng, LV3 nguyên lai là vừa mới tiến hóa không lâu Dragon Knight sao? Khó trách năng lực xem đều không phải là rất cao đâu. Bất quá dù sao là làm quà tặng, quá lợi hại ngược lại có chút đau lòng. Đi, Aurex, vảy ngược, hướng một đợt, Kurotaku vỗ vỗ Garchomp vây lưng. Không cùng đi lên dự định, đồ đần mới theo sau, ngại sống quá dài, một người hai Pokemon trốn ở đá ngầm phía sau, chậm đợi Garchomp chiến quả. Một bên khác, Garchomp chui vào nước biển, hai tay rút lại, toàn bộ thân thể lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp phi tốc hướng về phía trước lao xuống đi qua. Những nơi đi qua nước biển đều phảng phất bị chia cắt ra đến. Trừ lại một bộ phận khe hở. Ở trong quá trình này, Aurex, vảy ngược, đỏ lam hai màu Dragon thuộc tính năng lượng vờn quanh ở thân thể của nó. Garchomp con mắt đỏ lên, toàn thân tản mát ra bạo ngược khí tức. Bởi vì nó không còn che giấu động tác, nơi xa con kia nhàn hạ thoải mái Dragon Knight cơ hồ ngay đầu tiên liền phát hiện Garchomp tồn tại. Có chút kinh ngạc về sau. Giận tím mặt, dám xông vào địa bàn của nó. Không muốn sống, Dragon Knight hé miệng, mông lung ánh sáng nhạt hội tụ tại trong miệng của nó. Hình thành một viên lấp lánh quang cầu. Đón lấy, viên này liền bị Dragon Knight mãnh liệt phun ra. Hình thành một đạo thấy không rõ nhan sắc cột sáng thẳng tắp đánh vào Garchomp trên mặt. 5 cấp trở xuống Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Quả nhiên là màu bạc trắng a. Vụng trộm quan chiến Kurotaku như có điều suy nghĩ, cũng đối bị phá hư tử quang trực tiếp oanh trúng Garchomp lòng tin 10 phần. Không phải bổn hệ đặc công chiêu nghĩ đối Dragon thuộc tính Garchomp tạo thành nhất định tổn thương. Là rất khó khăn, quả nhiên không ra Kurotaku sở liệu. Tắm rửa lấy cột sáng Garchomp phi thường dứt khoát xé mở nó. Trên thân tán phát Dragon thuộc tính năng lượng tựa như một tầng thật mỏng mang bảo hộ. Nó ầm ầm đâm vào Dragon Knight trên thân. Ngao, Dragon Knight lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, đau đến mặt mày méo mó. Bổn hệ Aurex, vảy ngược, vật công chiêu, gia hỏa này sợ không phải muốn bị đầu đập nát, nhưng bị đau về bị đau. Dragon Knight loại này Pokemon song phòng cùng HP đều rất không tệ. Sức chịu đựng cũng là cực cao, rất nhanh liền kịp phản ứng một cái đuôi quất vào Garchomp trên mặt. Bành, Garchomp bị rút lui lại mấy mét, nhưng chợt lại lấy càng hung mãnh tư thái va chạm đi qua. Cùng sử dụng nó vây cá cho Dragon Knight đầu hung hăng tới một chút. Sau đó, không đợi Dragon Knight kịp phản ứng, một cước đạp ở trên bụng của nó, đem Dragon Knight thân thể đạp đến cuộn mình thời điểm. Trước nhào lộn, một cái đuôi nện ở Dragon Knight trên trán. Dragon Knight phi thường dứt khoát bị nện phủ. Đảo ngược vảy còn lâu mới có được kết thúc. Trên đá ngầm, Umbreon cách nước biển quan sát Garchomp đánh tơi bời Dragon Knight. Rất là kinh ngạc, Garchomp Aurex, vảy ngược, có linh hoạt như vậy. Ta nhớ được trước kia không phải đánh mấy lần liền thở hồng hộc a. Aurex, vảy ngược, cấp 6 nha, kiểu gì cũng sẽ không đồng dạng. Kurotaku vẻ mặt tươi cười. Đối cấp 6 Aurex, vảy ngược, rất là hài lòng. So sánh với Dragon Claw, vuốt rồng, cùng sen tum, cát chảy địa ngục, trên phạm vi lớn biến hóa. Aurex, vảy ngược, vẻn vẹn tăng cường Garchomp lực bền bỉ cùng thân thể năng lực trưởng khống. Đặt ở trước kia, Garchomp sử dụng Aurex, vảy ngược, thời điểm nhiều nhất sẽ đụng chút đụng cùng thọc một chút đâm. Nơi nào có hiện tại nhiều như vậy trò gian. Riolu nhìn xem Garchomp hùng vĩ dáng người, biểu lộ tương đương hâm mộ. Lực lượng kinh khủng như vậy, trên đời này đi đâu không được. Kurotaku lại quan sát trong chốc lát, mắt thấy Dragon Knight vết thương đầy người, biểu lộ e ngại ý đồ chạy trốn. Cầm lấy một viên Ultrabo hướng hải lý bơi đi, đại khái bơi 30 giây. Kurotaku đứng tại bởi vì hai cái Pokemon đánh nhau mà có chút đục ngầu trong nước. Phân biệt lấy Dragon Knight chỗ phương vị, két bô, sóng nước bên trong tựa hồ truyền đến Garchomp thanh âm. Ở nơi đó, Kurotaku vội vàng đi qua, lờ mờ phân biệt ra được Garchomp cùng Dragon Knight địa điểm. Đục ngầu dòng nước ngăn không được Garchomp Electroception. Ánh mắt của nó từ trong hỗn loạn khôi phục thanh minh. Chậm rãi bơi tới Kurotaku bên cạnh, đem hắn đưa đến vết thương chồng chất Dragon Knight bên người. Dragon Knight bị đánh gọi là một cái vô cùng thê thảm. Trong mắt trướng đến cùng cái kia bowling giống như. Giống, tại trong ngượng ngùng, Dragon Knight bị Kurotaku thu nhập Pokebo bên trong. Không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Nó cũng không còn khí lực dãy rủa. Số 19 con đường bên bờ, Umbreon rất là vui vẻ đi theo Kurotaku phía sau. Ngươi nói chúng ta bắt cái này Dragon Knight có thể hay không ảnh hưởng cố sự tiến trình a? Không biết a, bởi vì ta đã đem dưới đáy nước lướt sóng bí truyền phi cơ hủy rơi mất. Red không có cách nào vượt biển, Gyarados vẫn là sẽ tới trong tay hắn. Kurotaku làm việc khẳng định giọt nước không lọt. Umbreon nghĩ tới không nghĩ tới, hắn đều nghĩ qua, đánh thức ngủ say Arbok. Kurotaku nhấc hành lý lên trở lại Fuchsia City Pokemon trung tâm. Làm phiền ngài, y tá Roy. Kurotaku đem Garchomp cùng Dragon Knight giao cho Roy trong tay. Roy nhìn xem Dragon Knight, kinh ngạc che miệng, ai nha, thật thê thảm thương thế, đây là thế nào? Ngạch, bắt được nó thời điểm không cẩn thận ra tay nặng, cho nên đây không phải trước tiên chạy tới a. Kurotaku có chút lúng túng gãi đầu một cái. Aurex, vảy ngược, vẫn còn có chút tệ nạn, tỉ như Garchomp hạ thủ thời điểm không nhẹ không nặng, rất dễ dàng đánh qua đầu. Roy oán trách nhìn Kurotaku một chút. Lần sau cẩn thận một chút a. Tổn thương quá nặng cũng không lợi cho nó nghe theo mệnh lệnh của ngươi đâu. có đôi khi e ngại, cũng biết làm Pokemon cự tuyệt trên nơ mệnh lệnh. A ha ha, Kurotaku cười ha hả, lại là biết Dragonite bất quá là mặt ngoài bị thương nặng mà thôi. Dù sao trên đường tới Umbreon đã cho ăn nó mấy phát heal power, chữa trị gợn sóng, lại đến trễ một chút, khả năng nó liền khỏi hẳn cũng khó nói. Không có lên lầu, Kurotaku tại ghế dài khu bắt đầu chơi máy tính. Hôm nay hắn muốn đuổi trước lúc trời tối đến Vermilion City phụ cận. Sau đó đi ngang qua Lavender Town đi đến không người nhà máy điện. Liền không đi lên ngủ chưa? Từ khi Kanto Tứ Thiên Vương bị xóa tên về sau, trên Internet một mảnh gió êm sóng lặng. Kanto Channel diễn đàn càng là hài hòa vô cùng, không có chút nào loạn tượng. Đi vào Celadon City Channel diễn đàn, nơi này bởi vì vài ngày trước Celadon Game Corner bạo tạc, hơi náo nhiệt một điểm. Chính thức giải thích là bạo tạc nguyên nhân gây ra đến từ trò chơi trong thành một đài cũ kỹ máy móc. Có trời mới biết cũ kỹ máy móc là như thế nào sinh ra như thế lớn bạo tạc. Có quan hệ trò chơi thành phía dưới đội Rocket căn cứ. Kurotaku không tin có lớn như vậy cái động tại. Tham dự cứu giúp nhân viên chữa cháy nhóm còn không cách nào phát hiện căn cứ tồn tại. Nhưng trên Internet xác thực không nói tới một chữ. Bị đội Rocket người ủng hộ áp xuống tới rồi. Kurotaku chỉ có thể nghĩ như vậy. Dù sao đội Rocket giao thiệp cùng tài chính nơi phát ra đều viễn siêu ra bản thân nó nên có quy mô. Giống như đây không phải một cái dưới đất tổ chức, mà là Kanto long đầu xí nghiệp. Phía trên không ai ôm lấy, phía dưới không có khả năng như thế tùy ý làm bậy. Đây là đem bảo toàn đặt ở đội Rocket, hoặc là nói Giovanni trên thân nha. Muốn Kurotaku nói, đội Rocket bên trong có giá trị nhất, thích hợp nhất đầu tư chính là Giovanni. Thực lực cường đại, mục đích tính mạnh, chấp hành năng lực mạnh, hiểu chuyện, có thể có dã tâm đồng thời cũng có uy hiếp. Silver, loại người này thích hợp nhất thao túng, trời sinh kiêu hùng. Chỉ tiếc gặp Red cái này dũng giả, một lần lại một lần tại dưới tay hắn kinh ngạc, lại nhìn một hồi diễn đàn, quảng bá gọi vào hắn. Kurotaku tắt máy vi tính, từ roi cầm trong tay về khôi phục thành công Garchomp cùng Dragonite. Dragonite lăng lăng nhìn xem Kurotaku, lại quay đầu mắt nhìn bên cạnh Garchomp, lập tức bạo nộ rồi. Không cần phải nói, Kurotaku đều biết ra hỏa này đoán chừng là không phục. Không thấy rõ chính mình cùng Garchomp ở giữa chênh lệch, cảm giác chính mình chỉ là nhất thời thất bại thôi. Hắn thật đúng là không ghét loại này kiên cường Pokemon. Đi vào số 15 con đường, bởi vì nơi này là kết nối hải cảng đại đô thị giao thông yếu đạo, cho nên người lưu lượng so Kurotaku dự đoán phải nhiều hơn nhiều. Rời xa đám người, tiến vào trong rừng cây, Kurotaku mắt nhìn bốn phía, gặp bốn bề vắng lặng, đem Dragonite phóng ra, cùng nhau bị thả ra còn có Electivire. Giống, Dragonite đứng tại trên bãi cỏ, đối với Kurotaku lớn tiếng gào thét, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Kurotaku cười nhạo một tiếng, khoát tay áo, để nó biết chênh lệch. Nhưng đừng ra tay quá nặng, thật vất vả khôi phục. Thích bổ, Electivire lộ ra một cái không có hảo ý dáng tươi cười. Trong tay trái ấp ủ lên kinh người hàn khí, Dragonite Viking vội vàng vỗ cánh bay lên. Nhưng Electivire lấy không kém cỏi tốc độ của nó hướng nó đánh tới. Về sau, dù sao cũng là muốn đưa đi ra. Người tại sao khi phụ người ta như vậy không tốt lắm đâu. Umbreon ngẩng đầu, biểu lộ hình như có chút cười trên nỗi đau của người khác. Kurotaku thưởng thức trước mặt lớn băng điêu. Cái gì gọi là khi dễ? Cái này gọi hữu hảo ân cần thăm hỏi. Ngươi nhìn nó nhiều vui vẻ à. Băng điêu nội bộ, Dragonite mắt to nhẹ nhàng chớp động. Trước đó lệ khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Electivire đứng tại Kurotaku bên cạnh, thở dài thở ngắn, thích bổ tương đương, Umbreon tận chức tận trách phiên dịch. Một mặt cả kinh nói, nó lại còn nói cái này băng điêu là tuyệt phẩm. Quá phận đi, cảm thụ được bên ngoài ba cái sinh vật chỉ trò. Băng điêu nội bộ Dragonite mãnh hổ rơi lệ. Khi dễ Dragon, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?